Thiên Tống, chương 60, Ngọc, góc truyện audio.com. Mính Khanh hành lễ với Âu Dương, còn chưa tạ ơn, nói tạ ơn sẽ không giống bạn chí cốt. Âu Dương cười ha ha, hơn nữa muốn tạ ơn ta cũng phải tạ ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta làm sao có thể được trạng nguyên? Ở hài lòng chứ? Ừm, rất hài lòng, Mính Khanh trả lời, hài lòng là tốt rồi. Gần đây khá bận, ngươi có cần gì thì nói với Âu Bình một tiếng. Người một nhà, khách khí liền không có ý nghĩa. Mính Khanh nhẹ tay che miệng cười. Mính Khanh tất nhiên không khách khí. Đúng rồi, không nói nhảm nữa Mính Khanh. Ngươi nguyên danh là gì? Hồi bẩm đại nhân, tên Lưu Huệ Lan, tên hay, sau này liền tên này. Âu Dương quay đầu nói. Cam Tín, ngươi muốn thi cử tốt nhất định bợ thêm Lưu Huệ Lan đi. A Cam Tín không quá hiểu. Lưu Huệ Lan ngược lại hào phóng nói. Nếu công tử có chút vấn đề mặt khoa cử, quả thật có thể hỏi ta. Vậy thì cảm ơn Lưu cô nương trước. Thấy bộ dáng này, Cam Tín ngược lại tin vài phần. Có điều hắn bây giờ tâm đối với khoa cử đã phai nhạt. Hắn tự nhận là làm sao cũng làm tốt kém Âu Dương. Nhìn người ta, cười nói phất tay, đem Mã Phỉ một mẻ hốt gọn. Khí phách không sợ hãi khi gặp tạc, bản thân liền làm không được, lúc ấy thiếu chút nữa đái ra quần. Hai ngày sau, một phần lời khai bỏ tới trước mặt Âu Dương, Triển Minh ôm quyền nói. Đại nhân, nữ trùm thổ Phỉ Bạch Liên đã cung khai, là Lưu Tam ở Lưu Phủ liên lạc nàng, ty chức còn tra được. Bạch Liên này chính là cháu họ của Lưu Tư Nữ, cha nàng Bạch Trấn Phong chính là trùm thổ Phỉ trước kia. Năm đó bạo bệnh mà chết, lúc này mới để nữ nhi của mình trở thành đại đương gia. Ty chức còn tra được, sau khi Bạch Trấn Phong chết, Bạch Liên cố ý phân tán một đám đạo tặc, nhưng bọn phỉ đồ không nhà để về. Lúc này mới một lần nữa tụ lại, trong hai năm qua cướp khách thương 4 lần, không tổn thương nhân mạng, cụ thể tài vật cướp được không cách nào thống kê. Lão Hồ Ly, Âu Dương than một câu. Làm việc vẫn tương đối tinh tường, chuyện gì đều đổ lên trên đầu Lưu Tam. Sau đó Lưu Tam chỉ cần giúp ở Lưu Phủ, chính hắn một tiểu quan tòng thất phẩm, sẽ không có quyền lợi đi Lưu Phủ bắt người. Cho dù là vật chứng hay là nhân chứng, căn bản không hề chỉ hướng Lưu Tư Nữ. Cam Tín, ta nghe nói Lưu Tư Nữ có nhi tử tên Lưu Ngọc. Ở huyện mở một tửu lâu tên Phúc Mãn cư đúng không? Đúng vậy, người này ngang ngược, dùng vũ lực cưỡng chế giá món ăn, quấy rầy người cùng nghề. Rất nhiều người bực mình mà chẳng dám nói ra. Âu Dương cầm bút vẽ một cái ở trên lời khai, sau đó nhấn từng chữ. Bắt Lưu Ngọc, Triển Minh lặng sau một hồi, mới ôm quyền nói. Dạ, thăng đường, Lưu Ngọc bị trói gô mà đến, quỳ trên mặt đất hô to. Oan uổng mà đại nhân. Oan uổng, bổn huyện còn chưa nói việc gì. Ngươi đã kêu oan uổng trước. Âu Dương vỗ kinh đường mộc quát. Bổn huyện liền học ngươi. Trước không hỏi, dùng hình trước lại nói. Người đâu, dùng hình, tiểu dân biết sai. Tiểu dân biết sai rồi. Lưu Ngọc vội xin tha. Ngày nay dùng hình ai cũng biết. Dùng hình này rốt cuộc là ai làm chủ? Ta hỏi ngươi, có phải là ngươi làm chủ Mã Phỉ quấy nhiễu bổn huyện? Không phải mà đại nhân, cho hắn xem lời khai. Một nha dịch đem lời khai bày ở trước mặt Lưu Ngọc. Lưu Ngọc vừa xem kinh hãi. Oan uổng mà đại nhân, nhìn ngươi là không muốn nhận. Người đâu, dùng hình, trước phả miệng 20 cái. Dừng tay, một người ngoài đường chen chúc vào hô. Dừng tay, ai u, đây không phải Lưu lão gia sao? Âu Dương vội nói, mau ngồi. Lưu Tư Nữ hừ một tiếng. Bệ vệ ngồi ở trên ghế, Âu Dương vỗ kinh đường mộc quát, các ngươi ngẩn cái gì, bổn huyện có bảo các ngươi dừng tay sao? Hai nha dịch cả kinh, đúng nhỉ, đại nhân không bảo dừng tay. Một tên cơ linh một chút lập tức cầm lấy bài tử trên mặt đất. Chút tới một bạt tai, tiếng này vang vô cùng, trên khuôn mặt trắng noãn của Lưu Ngọc lập tức xuất hiện một chữ lệnh. Dừng tay, bốp, lại là một chữ lệnh. Trong lòng nha dịch kêu, ngươi không nên bảo chúng ta dừng tay nha, phải bảo đại nhân dừng tay. Lưu Tư Nữ vừa đau lòng, vừa tức giận đứng lên chỉ Âu Dương nói. Ngươi lạm dụng hình phạt riêng. Ta muốn cáo ngươi, ngừng, Âu Dương đánh tiếng, cầm khẩu cung của trùm thổ phỉ cho Lưu lão gia xem qua. Dính tới đạo phỉ, quấy rầy địa phương, công kích huyện nha, nên lăng trì, đại nhân, Lưu tư nữ vừa xem lời khai lập tức nói. Đại nhân, đây lời khai bị bóp méo. Là có người đem Lưu Tam đổi thành Lưu Ngọc, mời đại nhân minh giám. Ồ, làm sao ngươi biết là Lưu Tam đổi thành Lưu Ngọc, mà không phải Lưu Nhị đổi thành Lưu Ngọc? Âu Dương nghiêm mặt hỏi. Lưu lão gia, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng. Cái này, Lưu tư nữ đổ mồ hôi. Chẳng lẽ Lưu lão gia biết Lưu Tam là kẻ làm chủ phía sau màn? Âu Dương vỗ kinh đường mộc. Đạo phỉ chính là căn bản loạn nước. Bổn huyện trên nhận ân của thiên tử, dưới có chức hộ bách tính. Cho dù ngươi là hoàng thân, hôm nay không đem lời nói cho rõ ràng, lão tử đồng dạng dụng hình đối với ngươi. Lưu tư nữ thấy bộ dạng kia, vội nói, ta chính là đoán, ồ, có ý tứ nha. Trùm thổ phỉ là cháu họ Lưu lão gia, mà Lưu lão gia còn đoán được làm chủ sau lưng là Lưu Tam. Cam tín, việc này phải lập hồ sơ, sau đó đưa đến hình bộ. Để mọi người đều biết cha Lưu nương nương không ngờ có thể bấm tay mà tính. Hơn nữa đặc biệt biết tính mã phỉ ẩn hiện thế nào. Lưu tư nữ rốt cuộc mềm xuống nói. Đại nhân, ta có lời khó bẩm. Đại nhân nếu tiện, Âu Dương hiểu ý cười. Tiện mà, bãi đường, 1000 sâu, Âu Dương ném ngân phiếu tiền trang Thọ Châu sang một bên. Ngươi đuổi ăn xin đi. Lưu lão gia có thể vẫn chưa biết tình huống nữ trùm thổ phỉ. Nàng thân một không thương, hai không bệnh, nhưng bổn huyện bảo nàng nói thế nào, nàng liền nói thế đó. Hơn nữa, Lưu lão gia chúng ta là ngầm hiểu lẫn nhau. Chuyện này rốt cuộc là ai làm trong lòng chúng ta đều tin tưởng. Còn nữa, bây giờ người ở trong tay ta, ta nói như thế nào đều được, chữ quan hai cái miệng. Đen cũng có thể nói thành trắng. Lưu tư nữ Lưu mồ hôi lạnh nói. Không quá hiểu ý của đại nhân. Ngươi nên biết, ngươi nắm giữ huyện chính vài năm. Quả thực đắc tội rất nhiều người. Những đại thần kia mất hứng. Đừng nói bọn họ, chỉ cần là xuất thân tiến sĩ cũng sẽ không cao hứng. Đúng, con gái của ngươi bây giờ không sai. Nhưng còn mấy năm chứ? 2 năm, 5 năm, 5 năm sau thì sao? Ngươi làm việc sạch sẽ mọi người đương nhiên không có cách gì bắt ngươi. Hôm nay bím tóc của ngươi mắc dính trên tay ta. Lưu tư nữ sau khi suy tư nói. Đại nhân nói cái giá đi. Việc này ầm ĩ, châu phủ cùng triều đình đều đang nhìn. Thứ nhất, Lưu Tam ngươi phải giao ra kẻ gánh tội thay. Thứ hai, về phần tiền à, 1 vạn sâu. Âu Dương nhìn sắc mặt Lưu tư nữ nói. Ngươi đừng tiếc rẻ. Thái Thái Sư, Vương Ngự Sử Vương Phủ đều gửi thư cho ta, ám chỉ bổn huyện phải dội nước bẩn lên trên người Lưu lão gia ngài. 1 vạn sâu, người khác ăn thịt, ta cũng chỉ có phần ăn canh. Lưu tư nữ lúc này hối hận tới độ thắt cả ruột. Hắn thật không ngờ, Âu Dương tên nhóc vắt mũi chưa sạch, có thể đem 30 tên hãn phỉ bắt sống toàn bộ. Thật ra lại có ai có thể đoán được. Lúc này vừa nhận được tin tức, hắn liền biết không tốt, lại thông đồng với phỉ này, cho dù là hoàng đế cũng không dám coi nhẹ. Hắn lo lắng hỏi, nếu Lưu Tam, Âu Dương cười ha ha, Lưu lão gia sống đã lâu, loại sự tình này không cần ta nói nhỉ, việc này liền dính ở trên người bổn quan, việc này mà xong, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ngươi làm đại địa chúa của ngươi. Ta làm quan tép siêu của ta, theo như quy củ, 3 năm sau bổn quan phải cút đi, đến lúc đó ngươi muốn làm sao liền không liên quan đến ta. Đi, Lưu tư nữ cắn răng, buổi chiều ta liền đem người cùng tiền đưa tới cho ngươi. Vậy ta liền đa tạ Lưu lão gia. Trong lòng Âu Dương cười, giả người gửi thư cho mình, chính mình không phải đang lừa bịp tống tiền sao, cách chương.